mà là nội ứng ngoại hợp giúp bệ hạ dẫn định viễn quân tới bắt sống Lan Đạt Lạp. Dứt lời, mọi người đều tỏ ra tiếc nuối. Ồ, Ninh Như Thâm, đủ rồi đấy, các người tiếc cái gì vậy? Giáng chiều dần buông, cậu đứng dậy phẩy tay, mở tiệc tại gia thôi, tất cả cùng ăn chung, mọi người mừng rỡ. Ồ ồ, kết thúc bữa tiệc gia đình rất náo nhiệt. Ninh Như Thâm về nghỉ ngơi trong tiểu viện của mình. Đã mấy tháng trôi qua, dường như cây trong sân đã cao lên một chút. Cậu tựa lưng vào chiếc ghế nằm quen thuộc, cảm nhận được sự yên bình và yên tâm xa cách từ lâu. Đang lắc lư thì Nghiêm Mẫn đi vào châm thêm trà. Đại nhân, sao không thấy tiểu hộ vệ đâu? Tiếng lắc lư ghế bỗng dừng lại. Ninh Như Thâm chớp mắt, đúng thế, Thập Nhất và Lục Ngũ đâu rồi? Trên đường về kinh vẫn còn nhìn thấy, nhưng từ khi vào thành thì lại mất tích. Lẽ nào phải về Sơn Trại để báo cáo công việc? Cậu không nghĩ nữa. Ồ, chắc là về nhà rồi. Đó cũng là một chuyện thường tình, Nghiêm Mẫn không hỏi thêm nữa. Ninh Như Thâm đoán bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ nên không nghĩ ngợi nữa. Vệ sinh cá nhân xong thì về phòng chuẩn bị đi ngủ. Nhà chính đang sáng đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăng sáng treo trên đỉnh đầu, sân viện tĩnh lặng. Ninh Như Thâm đang ngồi cạnh bàn để sắp xếp những món quà đem về từ Bắc Cương. Bỗng dưng cửa phòng bị thứ gì đó đập vào. Lạch cạch, Thập Nhất, cậu ngẩng đầu lên, vào đi, cửa mở ra, Thập Nhất ôm một đống giấy đi vào. Ninh Như Thâm trợn mắt lên, thứ gì vậy, người chui ra từ ngóc ngách nào thế? Thập Nhất đi một mạch đến bên bàn rồi trải giấy ra. Ánh nến sáng rực chiếu rọi những bản thiết kế cửa ngầm vô cùng tinh xảo. Ninh Như Thâm chấn động, đây là cái gì? Thập Nhất hỏi. Ngài thích loại cửa xoay hay là cửa kéo đẩy? Ninh Như Thâm hoang mang. Hả? Thập Nhất vẫn thản nhiên như thường. Không có gì, thì là cửa ấy. Ngập ngừng một lát, hắn bổ sung một cách giấu đầu hở đuôi. Là do bản thân ta tò mò nên hỏi chơi thôi. Lời tác giả, Thập Nhất, lần này không bán đứng trùm thổ phỉ nữa, chuẩn không phải trình. Ninh Như Thâm, cách chương.